Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405, vẫn là gừng càng già càng cay bẩy. Cô nhận vơ giỏi quá, cô ta mở miệng cười lạnh, ta cười nhẹ cũng không thèm để ý, cô cũng có thể hiểu như vậy nếu như chỉ cần là một hiện. Sự này ta cảm thấy được cũng có khả năng cùng. Người nghĩ giống nhau ta là tự mình đa tình, xe dừng ở cột đèn giao thông giao lộ tôi tiếp. Tục nói, nhưng tôi là một cô gái tốt nghiệp ở Đại học Giang Ninh, vừa tốt nghiệp liền tiến vào tập đoàn Phó Thiên, cô cho rằng tôi có thể học được rất nhiều thứ trong bậc đại học à, không thể, tôi ở tập đoàn Phó Thiên 2 năm, chỉ 2 năm đã ngồi lên được cái ghế tổng thanh tra dự án, cô nghĩ là ông nội phó ở phía sau trợ giúp tôi. Cô ta hỏi lại, chẳng lẽ không phải, tôi buồn cười, tập đoàn Phó Thiên ở trong nhà, nhưng ông cũng không thể ỷ vào đó mà muốn làm gì công ty thì làm, huống chỉ ông cũng là lão làng trong giới kinh doanh, chẳng lẽ ông ấy cũng không biết tầm quan trọng của một tổng thanh tra dự án. Cô ta lạnh mặt, đèn xanh sáng lên, tôi lái xe đi tiếp, mở miệng nói, loại chuyện tình cảm này ấy bà nhất định là phải ngang nhau ở một mức độ nào đó. Tôi vào tập đoàn Phó Thiên, dù là năng lực chuyên môn hay năng lực kiểm soát đều không ổn, cho nên Phó Thắng Nam để tôi chịu khổ trên thương trường 2 năm, sau này tôi từng bước một leo lên vị trí tổng thanh tra dự án, vì muốn để tôi càng trở nên chuyên nghiệp hơn, mỗi lần anh ấy đi công tác thăm dự án đều dẫn tôi đi theo anh ấy, đối xử với tôi rất lạnh nhạt, nhưng cũng chịu dạy tôi nhiều thứ. Nhìn sắc mặt chẳng bệch của Mạc Hạnh Nguyên, tôi mở miệng, thật ra trên đoạn đường này anh ấy đều dạy tôi phải làm việc thế nào, còn cô, anh ấy chỉ tuân thủ nghĩa vụ trách nhiệm mà thôi, chưa từng ít quan tâm chiếu cố cô bao giờ. Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian 3 năm tôi không có ở đó, tình cảm mà anh ấy dành cho cô rốt cuộc là gì? Nếu anh ấy thật sự có ý với cô cảm thấy tôi còn có thể dựa vào sự sắp xếp của ông nội rồi gả cho anh ấy sao? Anh ấy là người dễ dãi như vậy à? Nhầm thời gian, cô và anh ấy cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng vì sao anh ấy lại đối xử với cô chỉ như quan tâm thôi? Đó là bởi vì cô không biết trước sau, không biết xấu hổ. Cô ta thẹn quá hóa giận, tôi cười nhạt, Mạc Hạnh Nguyên, cô nghĩ kỹ lại đi, những ngày anh ấy quan tâm đến cô, anh đã từng lên kế hoạch cho tương lai của cô chưa? Có từng dạy cô học bất cứ chuyện gì? Tình yêu của bố mẹ là tính cho kế hoạch tương lai của con cái, giữa nam nữ cũng là như thế, nếu anh ấy thật sự yêu cô, đương nhiên là sẽ tính đến tương lai của hai người, bảo cô học cách đối nhân xử thế, lễ nghĩa liêm sỉ, kỹ năng sinh tồn, sao anh ấy chưa nhắc tới? Nhưng anh ấy không nói gì cả, anh ấy chỉ có lòng quan tâm thôi, mà cũng không phải, chẳng qua là anh ấy chỉ thực hiện trách nhiệm của mình thôi, cho nên anh ấy chưa từng dạy cô, thậm chí không bảo cô học thứ gì cả. Anh ấy để cô tự sống, mặc kệ cô sống chết ra sao, cô cảm thấy đây là yêu sao? Cô nói bậy, nếu bây giờ không ở trên xe, hẳn là Mạc Hạnh Nguyên sẽ nhào lên đánh tôi rồi. Ta cười lạnh, cô tức giận cái gì, lúc trước cô như thế nào, chẳng lẽ trong lòng cô không biết, tại sao cô lại có hai đứa con, chẳng lẽ cô không biết? Thẩm Xuân Hinh, cô nói bậy, cô nói bậy. Tâm trạng cô ta hơi kích động, hai tay che mặt có chút đau khổ, vào đọc tại chuyên, oan nhé, tôi mím môi, không lên tiếng nữa, hai đứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ đó, Phó Thắng Nam chưa bao giờ chính diện trả lời tôi, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận. Phó Thắng Nam nói, anh chưa từng chạm vào cô ta, lại không hỏi rốt cuộc hai đứa nhỏ kia từ đâu ra. Có lẽ, trong lời nói, còn có lòng muốn giúp cô ta che giấu thôi. Nhìn tâm trạng của cô ta lúc này, hơn phân nửa là Mạc Hạnh Nguyên cũng biết Phó Thắng Nam chưa bao giờ chạm vào cô ta, cũng biết rốt cuộc cô ta là loại người gì. Xe đỗ ở dưới sân biệt thự Nam Uyển, tôi ghé mắt nhìn cô ta, thấy hai mắt cô ta đỏ bừng, hiển nhiên là đang kìm nén tâm trạng, muốn vào đó một chuyến không? Cô ta mím môi, mở miệng, giọng nói lạnh lùng, Thẩm Xuân Hinh, cô muốn làm gì khiến cô hết hy vọng? Phó Thắng Nam nói, 7 năm tôi còn để Mạc Hạnh Nguyên như âm hồn không tan vây quanh Phó Thắng Nam, là do tôi không đủ hung ác, cũng do năng lực của tôi không tới, nếu đã bắt đầu thì cũng không cần phải dừng lại. Cô ta thấy tôi như thế, cười lạnh, cô cảm thấy cô sẽ làm được à? Tôi nhướng mày, không thử một chút thì làm sao biết được? Cô ta cười lạnh, hơi khinh thường. Tôi xuống xe, ngửa đầu nhìn biệt thự, hoa cỏ trồng trong sân đều héo rũ,